Chương 1126, Bắc Minh Dạ tâm lý dạng khó chịu. Tiêu Lạc cùng Ngộng Sắc Vi đứng tại chỗ, nhìn xem Bắc Minh Dạ trên mặt giấu bàn tay ngẩn người. Bắc Minh Dạ làn da vốn liền trắng nõn, giờ phút này bị đánh như vậy một bàn tay, da thịt trắng nõn rất nhanh liền ửng đỏ. Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Bắc Minh Dạ, luôn luôn ôn hòa mang trên mặt khó gặp nộ ý Bạch Nguyên đứng tại chỗ, cũng có chút sững sờ. Mộ Dung Thời Vũ từ hắn nơi này biết rõ Bắc Minh Dạ tồn tại thời điểm, cao hứng biết bao nhiêu, hắn đều biết rõ. Tìm 15 năm đệ đệ rốt cục có đầu mối, hắn làm sao có thể không cao hứng. Có thế Bắc Minh Dạ lại nói, là ca ca của ta, không là ca ca của ta, ta cũng không thèm để ý, còn muốn Thời Vũ làm hắn đã chết. Lời như vậy, hắn nói ra, Thời Vũ làm sao có thể không tức phẫn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Thời Vũ thế mà lại động thủ. Hả giận sao Bắc Minh Dạ nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ, ánh mắt băng lãnh không mang theo một chút tình cảm. Nếu như ngươi đã giải khí, cái kia không có ý tứ, ta đi trước. Dứt lời, không còn đi xem Mộ Dung Thời Vũ cùng Bạch Nguyên, Bắc Minh Dạ quay người hướng thẳng đến đi ra bên ngoài. Hắn người này tại sao như vậy? Tiêu Lạc nhìn xem Bắc Minh Dạ bóng lưng, có chút phẫn nộ nói ra, Mộ Dung Thời Vũ một mực tại tìm hắn, thực sự là lãng phí thời gian. Một bên Ngộng Sắc Vi nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, ngay tại Tiêu Lạc còn thao thao bất tuyệt nói xong Bắc Minh Dạ nói xấu thời điểm, Ngộng Sắc Vi rốt cục nghe không nổi nữa, nhìn xem Tiêu Lạc nói ra, ngươi minh bạch cái gì đều không rõ ràng ngay ở chỗ này nói lung tung, ngươi nếu biết Trọng Nguyệt lại tới đây là vì tìm hắn, như vậy ngươi cu nở dê phải biết, cuối cùng có một ngày hắn sẽ cùng Trọng Nguyệt cùng rời đi, tất nhiên muốn rời khỏi, vì sao còn phải có lo lắng. Thời Vũ lao sư tìm Bắc Minh Dạ rất nhiều năm, xác thực cực kỳ vất vả, có thế ngươi cho rằng Bắc Minh Dạ nói ra nói như vậy thời điểm trong lòng mình không khó chịu sao? Sao ai muốn không có người thân, chỉ bất quá tình huống không cho phép thôi, hắn là muốn rời khỏi người, sau khi rời đi để cho Thời Vũ lao sư lo lắng không quên, còn không bằng hiện tại liền biểu hiện thái độ quyết tuyệt một chút, để cho Thời Vũ lao sư chết thật tâm, làm hắn chết. Tiêu Lạc, ngươi cái gì cũng tốt, duy chỉ có điểm này không tốt, ngươi rõ ràng cái gì đều không biết, cần gì phải nói như vậy Bắc Minh Dạ, so với các ngươi, Bắc Minh Dạ tâm lý dạng khó chịu. Dứt lời, Ngộng Sắc Vi không nói thêm gì nữa, quay người đuổi theo. Tiêu Lạc bị Ngộng Sắc Vi quở trách một trận, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Hắn cũng là trong lúc nhất thời quên Trọng Nguyệt sự tình, gặp Bắc Minh Dạ lại là loại thái độ đó. Trong lúc nhất thời vì Mộ Dung Thời Vũ bất bình mới có thể nói như vậy. Bị, nhìn Ngộng Sắc Vi nha đầu kia lần này khí không nhẹ, phải dỗ dành rất lâu A Trọng Nguyệt rời đi về sau, nàng trừ bỏ mặt ủ mày cho một đoạn thời gian, cơ bản không nổi giận như vậy, liền xem như người khác nói nàng, nàng cũng là ẩn nhận không phát, không muốn vì hắn gây phiền toái, nhưng lúc này đây giống như thực quá mức. Ngay tại Tiêu Lạc nghĩ đến sự tình thời điểm, Mộ Dung Thời Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Thời Vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Tiêu Lạc giật mình, lấy lại tinh thần vô ý thức lui về sau một bước, thế nào cái gì gọi là cuối cùng có một ngày sẽ cùng Trọng Nguyệt rời đi? Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Tiêu Lạc hỏi, nếu như là tại Nguyệt Chi Giới, Ngộng Sắc Vi sẽ không như vậy nói, bởi vì mặc kệ tại Nguyệt Chi Giới địa phương nào, liền xem như tại các ngươi đảo Thần Long, QNZ là có thể gặp được, căn bản không cần thiết đoạn tuyệt ta suy nghĩ, để cho ta coi hắn thực chết. Rồi, cho nên Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ rốt cuộc muốn đi chỗ nào, Trọng Nguyệt đến nơi này chính là vì tìm Bắc Minh Dạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.